Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Ngày mai thì bắt đầu từ ngày mai là mình sẽ có việc, mình về nhà mấy hôm. Thế cho nên là chúng ta sẽ tạm dừng cái chương trình audiobook ha. Mình nghĩ là sẽ đến tầm thứ 6, thứ 7 gì đấy mình bắt đầu quay trở lại được. Ok. Hẹn các bạn sau mấy hôm ha. Và chúng ta cùng tiếp tục nào. 7. Khi Annie bước vào phòng, anh đã viết được 9 trang của chương 7. Jeffrey và bà Ramek đang cố đưa Misery ra khỏi mộ trong thời gian ngắn nhất, chỉ để nhận ra người phụ nữ ấy hoàn toàn không biết họ là ai, hay bản thân mình là ai. Lần này Paul nghe được tiếng ả, anh ngừng gõ, hơi tiếc vì bị đứt mạch giấc mơ văn. Người đàn bà giữ 6 chương đầu tiên ở bên váy, ả chỉ mất chưa đầy 20 phút để đọc hết cú nhấp đầu tiên của anh vào câu chuyện. Đã cả tiếng đồng hồ kể từ khi ả lấy xấp giấy 21 trang này, anh chăm chăm nhìn người đàn bà, quan sát với chút hứng thú khiến Annie Wills có hơi tái mặt. Sao nào? Anh hỏi. Hợp lý rồi chứ? Vâng, ả lơ đãng đáp, như thể đây là một kết luận tất lẽ và Paul cho là vậy. Nó hợp lý và nó hay, thật thú vị, nhưng cũng thật khủng khiếp. Cuốn này chẳng hề giống bất kỳ tựa sách mystery nào khác. Người phụ nữ tội nghiệp đó đã cào nát các đầu ngón tay của mình. Ả lắc đầu và lặp lại, nó không giống như bất kỳ cuốn mystery nào. Gã viết ra mấy trang này còn đang ở trong trạng thái tinh thần khủng khiếp hơn thế, người yêu dấu ạ, Paul nghĩ. Tôi viết tiếp nhé, anh hỏi. Ngài không viết tôi giết ngài ngay, Ả đáp lại, mỉm cười. Paul không cười đáp lại. Lời nhận xét này, những câu từ mà anh từng nhận được và xếp vào cùng một ruột. Tầm thường với trông em ngon quá, anh có thể chén em luôn được, hay lại có vẻ không tầm thường chút nào. Thế nhưng, có điều gì đó trong thái độ của người đàn bà khi ả nép bên ngưỡng cửa đã kích thích niềm hân hoan trong anh. Cứ như thể ả hơi sợ hãi khi tiến gần lại, cứ như thể ả nghĩ ở anh có cái gì đó trực chờ thiêu rụi mình. Nguyên nhân của thái độ đó không phải do cuộc mai táng vội vã mà anh đủ khôn ngoan để biết điều đó. Không phải. Vấn đề nằm ở sự khác biệt giữa bản thảo lần trước và lần này. Bản cũ hàm chứa đủ muôn trạng của chủ đề em đã làm gì trong kỳ nghỉ lễ của một cậu học sinh lớp 8. Bản này thì khác, nó đúng đã lên lửa. Ôi, chẳng phải văn anh đã lên tầm trác tuyệt. Câu chuyện có sức dẻo thật, nhưng các nhân vật vẫn dập khuôn và dễ đoán như mọi khi. Dù ít ra lần này anh đã có thể tạo ra chút nhiệt lượng. Lần này, giữa luống những ngôn từ đã có sức nóng tỏa ra. Khoái chí, anh nghĩ, ả cảm nhận được hơi nóng, mình nghĩ ả sợ đến quá gần, bởi lỡ đâu mình sẽ thiêu rụi ả mất. Chà, anh nhẹ nhàng nói, cô sẽ không phải giết tôi đâu, Annie à, tôi muốn tiếp tục. Thế nên việc gì mà tôi không hoàn thiện nó? Được rồi, người đàn bà đáp, ả đưa xấp giấy cho anh, đặt chúng lên tấm ván, rồi bước nhanh về phía sau. Cô có muốn tôi viết tới đâu thì đọc luôn tới đó không? Anh hỏi. Annie mỉm cười. Có chứ, như thế gần giống những vở kịch chương hồi tôi xem khi còn bé. Chà, tôi không ngờ trước là cuối mỗi chương đều sẽ có cái kết bỏ ngỏ được, anh nói. Thể loại này không thế được. Với tôi thì có, ả đáp một cách nhiệt thành. Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra trong chương 18, ngay cả khi chương 17 kết thúc với cảnh Misery, Ian và Geoffrey ngồi đọc báo trên ghế bành ngoài hiên. Tôi nóng lòng được biết các diễn biến tiếp theo, đừng có hé ra với tôi. À gay gắt nói thêm như thể Paul đã đề nghị làm thế. Chà, thường thì tôi không đưa ai bản thảo của mình cho đến khi hoàn thành tất cả, anh nói, rồi mỉm cười với à. Nhưng vì đây là một tình huống đặc biệt, tôi sẽ rất vui để cô đọc từng chương một như vậy. Và ngàn lẻ một đêm của Paul Sheldon bắt đầu từ đó, anh nghĩ trong đầu. Nhưng không biết cô có thể giúp tôi việc này được không? Việc gì thế? Điền mấy chữ N chết tiệt này vào, anh đáp. Người đàn bà cười với anh rạng rỡ. Đó là niềm hân hoan của tôi, giờ tôi sẽ để ngài được an tĩnh làm. À trở ra cửa, ngập ngừng ở đó, rồi quay lại. Sau đó, với sự bén lén sâu sắc và gần như đau đớn, à đưa ra lời đề nghị biên tập đầu tiên và duy nhất. Có lẽ đó là một con ong. Anh đã đổ trọn sự chăm chú vào tờ giấy trên máy đánh chữ, tìm kiếm cái lỗ huyệt. Anh muốn đưa Mystery trở lại ngôi nhà của bà Ramek trước khi dừng tay. Và anh quay lại nhìn Annie với vẻ mất kiên nhẫn được ngụy trang cẩn thận. Làm ơn nhắc lại. Một con ong, người đàn bà nói, và anh thấy một vết ửng hồng lấp ló trên cổ và má ả. Chẳng mấy chốc cả hai tai ả cũng bừng đỏ. Cứ mỗi 10 người thì có một người bị dị ứng với nọc ong. Tôi gặp nhiều trường hợp lắm rồi. Hồi còn làm y tá có giấy phép hành nghề. Triệu chứng dị ứng rất đa dạng, có trường hợp vết đốt gây ra tình trạng hôn mê, tương tự như những gì mọi người thường gọi là chứng mắt thế. Giờ thì mặt mày à đã đỏ đến gần ngả sang tím. Po lướt quay tưởng đó trong đầu, sau đó ném nó vào đống phế liệu. Một con ong có thể là nguyên nhân dẫn đến việc cô Evelyn Hai bị chôn sống đầy đáng tiếc. Việc này thậm chí còn hợp lý vì tình huống xảy ra vào giữa mùa xuân, đã thế còn ở trong vườn. Tuy nhiên, anh đã chủ trương để tính xác tín vụ thuộc vào việc hai vụ chôn cất có liên quan bằng cách nào đó mà Missouri thì ra đi trong phòng ngủ của mình. Thực ra chuyện cuối thu hầu như không phải là một ong không phải vấn đề chính. Điều quan trọng là triệu chứng bắt thế hiếm khi xảy ra. Anh nghĩ độc giả trung thành sẽ không nuốt lời chuyện hai người phụ nữ không liên quan ở hai thị trấn lân cận bị chôn sống trong vòng 6 tháng với cùng một lý do bị ong đốt. Tuy nhiên, anh không thể nói với Annie điều đó và sợ làm ả giận không phải lý do duy nhất. Anh không thể làm vậy vì điều đó sẽ khiến ả tổn thương nặng nề. Và dẫu ả đàn bà đó đã gây cho anh bao nhiêu tủi nhục, anh tự nhận thấy bản thân không thể làm tổn thương ả theo cách đó. Bản thân anh cũng từng vì chuyện tương tự mà bị tổn thương. Anh lại dựa vào phép uyển ngữ thường gặp nhất trong các hội thảo của giới viết văn. Có khả năng đó, được thôi, tôi sẽ cân nhắc sau, Enya. Nhưng tôi đã có sẵn vài ý tưởng trong đầu, không rõ có khớp không. Ồ, tôi hiểu mà, ngài mới là nhà văn, không phải tôi. Xin bỏ ngoài tai mấy lời của tôi đi, tôi xin lỗi. Đừng có... Nhưng ả đã kịp rời đi, lê bước nặng nề dọc hành lang ra đến phòng khách. Ánh mắt anh đọng lại giữa một khoảng không vô định. Mắt anh trùng xuống, rồi lại mở to, ở hai bên cánh cửa. Cách mặt sàn cỡ 20 phân là một vệt đen, đó là vết tích của... Anh lập tức nhận ra ngay, các chốt xe lăn lúc anh cố ép nó chui tọt vào trong. Đến giờ ả vẫn chưa thông thấy chúng, đã ngót cả tuần trời và việc ả chưa trông thấy hẳn là một phép màu nhỏ. Nhưng sớm thôi, ngày mai, có khi là chiều nay luôn, ả sẽ thấy khi vào hút bụi. Ả sẽ thấy. Từ đó đến hết ngày, Po chẳng viết được bao nhiêu. Lỗ huyệt đã biến mất khỏi tờ giấy. 8. Sáng hôm sau, Po ngồi trên giường, lưng tựa vào một đầu gối, uống một tách cà phê và nhìn chú mục không rời khỏi các vết ở hai bên cánh cửa như một kẻ sát nhân trông thấy vài thứ quần áo đẫm máu mà hắn sơ ý không phi tang. Đột nhiên Annie lao vào phòng, mắt trợn trừng, một tay ả cầm khăn lau bụi, tay còn lại cầm một cái cong tay. Chuyện gì? Anh chỉ kịp thốt lên có thế, người đàn bà giật thóc anh và kéo anh vào tư thế ngồi thẳng. Cơn đau tồi tệ nhất suốt nhiều ngày dồn dập qua chân anh và anh hét lên. Ly cà phê văng ra khỏi tay anh và vỡ tan tành trên sàn. Đồ đạc ở đây cứ vỡ hết cả, anh nghĩ, và rồi ả đàn bà đó đã thấy mấy cái vết rồi, hẳn là thế, mà có khi là từ lâu rồi. Đó là lý giải duy nhất của anh về chuỗi hành vi kỳ lạ này. Cuối cùng thì ả đã trông thấy các vết, và đây mới chỉ là sự khởi đầu của những hình phạt mới mẻ rực rỡ thôi. Im đi, đồ ngu! Ả rít lên. Sau đó hai tay anh bị kẹp ra phía sau và ngay khi anh nghe được tiếng lạch cạch của cái còng, tiếng ô tô rẽ vào đường đỗ cũng lọt tới tai anh. Anh mở miệng, toan nói hoặc có lẽ là định hét lên, thì ả đã nhét ngay chiếc rẻ đó vào trước khi anh kịp ho he. Miếng rẻ có vị tẩm chết. Hãng Pledgy, anh đoán, hoặc Enders hay thứ gì đó tương tự. Câm mồm, ả nói, ngả người về phía anh. Một tay còn đặt trên phía đối diện đầu anh, tóc lòa xòa xuống má và trán anh. Tôi cảnh báo ngài, Po, nếu có ai thấy động hoặc tôi nghe thấy tiếng gì đó và nghĩ là lão ta cũng nghe thấy, tôi sẽ giết lão ta hoặc bọn họ, sau đó giết ngài, rồi đến lượt tôi. À đứng dậy, hai mắt chỉ thiếu nước lối ra khỏi trong, mặt ả lã chã mồ hôi và môi còn dính vụn trứng muối. Liệu hồn đấy, Po? Anh gật gật, nhưng ả không thấy, ả đã chạy tuốt ra ngoài. Có một chiếc Chevy Bel Air cũ nhưng được bảo quản tốt đã dướn lên sau chiếc Cherokee của Annie. Paul nghe thấy tiếng cửa mở ở đâu đó ngoài phòng khách và sau đó đóng sập lại. Nó phát ra tiếng kỳ quặc và khả nghi giúp anh nhận ra đó là cái tủ của ả dùng đựng đồ đạc ngoài trời. Người đàn ông bước ra khỏi xe, cũng cũ kỹ và được chăm chút tốt như chính chiếc xe, một chiếc Colorado Tie nếu Paul từng nhìn thấy. Ông ta trông chừng 65 nhưng tuổi thực có thể đã 80. Ông ta có thể là đối tác cao cấp của một công ty luật hoặc một chủ thầu đã nghỉ hưu của một công ty xây dựng. Nhưng nhiều khả năng, ông ta là một chủ trang hoặc một người môi giới. Ông ta có vẻ sẽ theo đảng Cộng Hòa, nhưng không dán gì trên cán xe ô tô hay xỏ một đôi giày Ý mũi nhọn. Hẳn ông ta cũng là quan chức thị trấn nào đó, và đến đây vì công vụ thị trấn, bởi chỉ có việc chung của thị trấn là cái cớ duy nhất khiến một người đàn ông thế này và một người đàn bà ẩn giật như Annie Wales có dịp gặp gỡ. Po nhìn ả đàn bà tất tả bước ra đường đỗ xe, định chặn ông ta chứ chẳng niềm nở tiếp đón gì. Đoạn này giống như một phần tưởng tượng của anh đã một mạch bước ra đời thực. Đối tượng tìm đến nhà Annie không phải cảnh sát, mà là vị nào đó có chức sắc. Chức sắc mà tìm đến đây thì chẳng được bộ gì ngoài khiến anh đoán thọ. Tại sao cô không mời ông ấy vào nhà hả Annie? Anh nghĩ, cố để không bị nghẹt thở vì rẻ rách đầy bụi. Sao không mời ông ấy vào nhà và khoe con chim châu Phi của cô? Ôi thôi, ả đàn bà ấy mà mời quý ngài chức sắc núi Rocky vào nhà thì chẳng thà bảo ả chờ Po đến sân bay quốc tế Slap Pleton, dúi vào tay anh tấm vé hạng nhất rồi tiện anh thẳng về New York. Chưa kịp đến nơi, ả đã cất lời, hơi thở bập bùng từ miệng ả, trông hệt như những bọc bóng thoại trong phim hoạt họa mà bên trong chẳng có lấy một chữ. Người đàn ông chìa một bàn tay đeo găng da đen sang trọng ra, ả khinh khỉnh liếc qua, đoạn vung vẩy một ngón tay vào mặt ông ấy. Bong bóng thoại trắng tủa ra từ miệng ả. Ả đàn bà đã trôi chật vật, mặc áo khoác và ngừng vung vẩy ngón tay đủ lâu để cào được cái khóa kéo lên. Người đàn ông thò tay vào túi áo khoác và lấy ra một tờ giấy. Ông ta chìa nó ra với vẻ gần như ăn năn. Dù Po không thể biết chính xác đó là gì, nhưng anh chắc chắn Annie có một tính từ cho nó, rẻ rách, có lẽ vậy. À dẫn người đàn ông đi dọc đường đỗ xe, vẫn không ngừng nói chuyện. Họ vượt ra khỏi tầm nhìn của anh nhìn thấy bóng họ đổ trên tuyết như mô hình giấy thủ công. À cố tình làm thế, anh cái đáng nhận ra, nếu như anh, Po, không nhìn thấy họ, thế thì chẳng có nhẽ nào quý ngài Rancho Grande lại nhìn xuyên qua cửa sổ phòng ngủ cho khách mà thấy được anh. Hai cái bóng in trên lớp băng tuyết đang tan chảy, phủ đoạn đường đỗ xe độ 5 phút. Có lúc Po nghe được tiếng Annie hét lên, một tiếng giận dữ và phách lối. Với Po, 5 phút đó dài đằng đẵng và anh đau nhói, anh nhận ra mình không thể cử động cho đỡ đau. Còng hai tay anh vào với nhau xong, bằng cách nào đó, à còn buộc chúng vào ga giường. Nhưng cái rẻ lau trong miệng anh mới là thứ tồi tệ nhất. Mùi hôi của nước đánh bóng đồ đạc làm anh nhức đầu và mỗi lúc một lợm giọng. Anh tập trung tối đa vào việc kiểm soát nó. Anh chẳng hứng thú với việc bị nghẹt thở tới chết, khí quản lụt chất nôn, trong khi Andy tranh cãi với một vị quan chức thị trấn già đời. Người tỉa tóc hàng tuần tại tiệm tóc lớn trong vùng và có thể sẽ mang ủng cao su bảo vệ, đôi giày Oxford đen suốt cả mùa đông. Đôi giày của người đàn ông vừa lấp ló xuất hiện, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán anh. Giờ thì Annie đang cầm tờ giấy, à đi theo sau ngài Rancho Grande, lắc lắc ngón tay sau lưng ông ta và loạt bong bóng thoại phượng rỗng đó phát ra từ đằng miệng. Ông Rancho Grande sẽ không nhìn ngang liếc dọc, khuôn mặt ông ta trông rỗng đầy cẩn trọng, duy chỉ có đôi môi ông ta mím chặt vào nhau đến mức gần như chẳng thấy đâu nữa là thể hiện một chút cảm xúc bên trong. Giận dữ à, có thể lắm, không ưa ư, đúng vậy, có lẽ cái đó trúng hơn. Ông nghĩ à ta là điên. Ông và cả hội cùng chơi poker của ông, đám người có lẽ đang kiểm soát toàn bộ sân bóng cỡ nhỏ của cả thị trấn. Hoặc giả có thể chơi một ván bài Loboll hay thứ gì đó để xem ai sẽ làm chuyện công quyền vớ vẩn này. Chẳng ai thích báo tin dữ cho kẻ điên, nhưng than ôi, ngài Rancho Grande ơi, nếu ngài biết à ta điên đến mức nào, tôi nghĩ ngài sẽ chẳng dám quay lưng về phía à như vậy đâu. Ông ta đã yên vị trên chiếc Bel Air. Ông ta đóng được cửa xe, lúc này người đàn bà đứng bên cạnh xe, lắc ngón tay trước cửa kính đã đóng, và Paul lờ mờ nghe thấy giọng ả. Nghĩ mình thông minh lắm đấy. Chiếc Bel Air bắt đầu lùi dần xuống đường đỗ xe, ông Rancho Grande ra vẻ không nhìn Annie, đang nhè răng. Ả vẫn lớn giọng. Lao nghĩ mình ghê gớm lắm đấy hả? Đột nhiên, ả đàn bà sút thẳng vào cản trước trên xe của ông Rancho Grande, mạnh đến mức làm long cả mấy khối tuyết đóng trên họng bánh xe. Ông già nhìn qua lưng phải của mình, đánh xe xuống đường đỗ. Giờ ông mới ngoái lại nhìn ả, buông bỏ sự trung lập cẩn trọng mình đã duy trì suốt cả cuộc viếng thăm. Ôi, để tôi nói cho lão biết nhé, đồ chim bẩn thỉu, Đồ ruột ruột cổ chứ ghê gớm nỗi gì, làm nghĩ sao hả? Hả? Bất kể Rancho Randy nghĩ sao, ông ta cũng không để Annie được hả dạ khi chứng kiến nó. Biểu cảm trung tính lại phủ lên mặt ông ta như tấm vải che bên ngoài áo giáp. Ông ta lùi khỏi tầm mắt Po. Người đàn bà đứng đó chừng một chốc, hai tay chống nạnh, rồi lưỡng thững đi vào nhà. Anh nghe thấy tiếng cửa bếp mở ra và đóng sập lại. Chà, ông ta đi rồi, Po nghĩ. Ngài Rancho Brandy đã khuất dạng, nhưng tôi vẫn ở đây. Ồ vâng, tôi vẫn ở đây. 9. Thế mà lần này, đàn bà đó không chút giận lên anh. Bước vào phòng anh, vẫn mặc áo khoác nhưng đã phanh khóa. Bắt đầu đi lại gấp gáp, thậm chí còn chẳng nhìn về phía anh. Mảnh giấy vẫn nằm trong tay và thỉnh thoảng lại gắn nó trước mũi như đang tự phạt. Tăng thuế 10%, lã bảo vậy. Đang đợt truy thu, lã bảo vậy. Đồ dối trá. Luật sư, phải thanh toán bằng quý, lã bảo vậy. Quá hạn rồi. Rẻ rách, rác rưởi, thứ rác rưởi, cứt đái, rẻ rách. Anh hừ sang một cái và giải lao, nhưng không nhìn quanh. Người đàn bà này như thể đang ở trong phòng một mình. Đi tới đi lui nhanh hơn, phân mảnh không khí bằng thân hình đặc hít của mình. Anh cứ tưởng sẽ xé tan tờ giấy thành từng mảnh, nhưng có vẻ không dám làm thế. 506 đô la, người đàn bà hét lên. Tới lần này thì khua khua tờ giấy ngay mũi anh. Hấp tấp giật cái rẻ trên miệng anh, làm anh sắp nghẹt thở và ném xuống sàn. Anh gục đầu sang một bên thở dốc, cánh tay anh thõng xuống như đang tự tách mình khỏi khớp vai. 506 đô la và 17 xu. Cái đám đó biết tổng là tôi không muốn ai lảng vảng quanh đây mà. Tôi đã bảo bọn chúng rồi đấy chứ. Và xem đi, hãy xem đi. Anh lại thở dốc, từ cổ họng phát ra một tiếng ợ tuyệt vọng. Ngài mà nôn ra thì chuẩn bị tinh thần nằm trên bãi mửa đấy. Xem ra tôi lại có một tên khốn khác cần xử lý rồi. Là ta nói gì đó về quyền thế chấp căn nhà này. Thế là ý gì? Còng tay, anh cựa quậy. Rồi rồi, người đàn bà nói một cách thiếu kiên nhẫn. Làm lúc ngài cứ như trẻ con vậy. Thò vào túi váy, rút chìa khóa ra, đoạn đẩy anh sang trái, tới khi mũi anh bị lún vào tấm trải giường. Một tiếng lách cách, một tiếng lạch cạch, và rồi tay anh được trả tự do. Anh ngồi dậy hổn hển thở, rồi từ từ chuột xuống gối, cố đẩy thẳng chân về phía trước như anh từng làm. Cổ tay gầy guộc của anh gấp lên và nếp nhăn nhợt nhạt. Khi anh quan sát, chúng bắt đầu chuyển sang đỏ. Annie lơ đễnh nhét cái còng vào túi váy, như thể ở khắp các căn nhà đạt chuẩn, người ta đều có thể tìm thấy dụng cụ cưỡng chế của cảnh sát như tìm Kleenex hoặc móc treo khoác. Quyền thế chấp là gì? Hỏi lại. Có phải họ sở hữu nhà của tôi không? Có phải thế không? Không, anh đáp. Thế nghĩa là cô... Anh hắng giọng và vị khét của cái giày lau lại sộc lên. Lồng ngực anh hóp lại khi anh tiếp tục thở dốc. Người đàn bà chẳng để tâm. Chỉ đơn giản là đứng nhìn anh chằm chằm một cách thiếu kiên nhẫn cho đến khi anh nói chuyện được. Một lát sau, anh mới nói chuyện được. Chỉ là cô không thể bán nó thôi. Chị chị ấy hả? Quan niệm về chị của ngài hay thật đấy, ngài Poisson à? Nhưng thiết nghĩ mấy rắc rối của một quả phụ nghèo như tôi thì nhằm nhò gì với quý ông sáng láng giàu sang như ngài. Ngược lại thì đúng hơn. Tôi nghĩ rắc rối của cô cũng là rắc rối của tôi, Annie. Tôi chỉ muốn nói rằng thế chấp chưa là gì so với những gì họ có thể làm nếu như cô bị nợ thuế nghiêm trọng. Cô có nợ không? Nợ thuế, tức là nợ nhiều phải không? Nợ thuế, xù thuế, bùng thuế, đúng vậy. Tôi không phải bọn Ireland ăn bám khố rách áo ôm đâu. Hích môi lên nói, và anh trông thấy hàm răng mỏng bong bóng. Tôi thanh toán các hóa đơn của mình, tôi chỉ... Lần này tôi chỉ... Cô quên, đúng chứ. Cô đã băng hẳn đi, y như cái cách cô cứ liên tục quên thay cái tờ lịch chết tiệt mãi dừng ở tháng 2 đó. Quên nộp thuế tài sản hàng quý là vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều việc quên móc lịch. Và cô khó chịu vì đây là lần đầu tiên cô quên khấy đi một chuyện lớn như vậy. Sự thật là cô đang trở nên tồi tệ hơn, Annie phải vậy không? Cứ mỗi ngày lại tệ hơn một chút. Người có vấn đề về thần kinh có thể đương đầu với thế giới một cách hình thức, và đôi khi, như tôi nghĩ cô cũng biết, họ sẽ bỏ trốn vì vài thứ đặc biệt khó chịu. Nhưng luôn tồn tại một làn danh giữa địa hạt của chứng rối loạn tâm thần kiểm soát được và không thể kiểm soát được. Cô đang tiến dần tới ranh giới đó mỗi ngày, và phần nào đó trong cô nhận thức được điều đó. Tôi còn chưa lo được từ đó, Annie ủ rũ đáp. Có ngài ở đây làm tôi bận bịu hơn cả thợ dán tường một tay. Một ý tưởng nảy ra trong anh, một ý thực hay. tiềm năng mang lại điểm brownie của ý tưởng này gần như là vô hạn. Tôi biết mà, anh nói bằng vẻ rất chân thành. Tôi nợ cô cái mạng này và tôi đúng là gánh nặng của cô. Tôi có đâu chừng 400 đô trong ví, tôi mong cô dùng số đó mà trả tiền thuế. Ôi, Po, người đàn bà nhìn anh vừa bối rối vừa hài lòng. Tôi không lấy tiền của ngài được đâu. Đấy đâu phải của tôi, anh đáp. Anh cười toe toét với ả, nụ cười ai yêu em nào bé ơi số một của anh. Còn trong đầu anh thì nghĩ, điều tôi muốn Annie là cô cứ nhớ nhớ quên quên vậy. Khi đi tôi tiếp cận được một trong số mấy con dao của cô và tôi biết chắc tôi sẽ thao tác đủ khéo léo để sử dụng nó. Cô sẽ bị nướng trong lửa địa ngục 10 giây trước khi nhận ra mình đã vong mạng. Đó là tiền của cô, nếu muốn, cô cứ coi đó là khoản tôi trả trước. Anh dừng lại, rồi liều lĩnh tính toán. Nếu cô nghĩ tôi không hiểu, tôi sẽ chết nếu không gặp được cô, thì cô dở thật rồi đấy. Paul à, tôi không biết... Tôi nói thật mà. Anh cho phép nụ cười của mình giãn ra thành cơ mặt chân thành trên thế thắng, hoặc anh mong là vậy. Chúa ơi, xin hãy để nó được là thế thắng. Chuyện cô làm không chỉ là cứu mạng tôi đâu, cô biết mà. Cô đã cứu hai mạng, bởi nếu không có cô, Misery chắc vẫn đang nằm trong mồ. Đến đây, ánh mắt người đàn bà nhìn anh trở nên rạng rỡ, tờ giấy trên tay như đã bị quên khuấy. Và cô đã đưa đường chỉ lối cho tôi. Chỉ riêng việc đó thôi thì tôi đã nợ cô quá 400 đô la rồi. Nên nếu cô không chịu nhận tiền là tôi buồn đó. Chà, tôi... Được rồi, tôi cảm ơn ngài. Tôi mới là người phải cảm ơn cô. Cho tôi xem tờ giấy đó được không? Người đàn bà đưa nó cho anh không hề cự nữ. Đó là một tờ hóa đơn thuế quá hạn. Quyền thế chấp quanh quẩn chỉ là hình thức. Anh lướt nhanh rồi đưa lại. Cô có tiền trong ngân hàng chưa? À đánh mắt sang hướng khác. Tôi có chút để dành, nhưng không gửi ngân hàng. Tôi không tin đám ngân hàng. Tờ giấy ghi nếu tới 25 tháng 3 cô không đóng thì mới bị mất quyền thế chấp. Thế hôm nay là bao nhiêu rồi? Người đàn bà cau mày nhìn tờ lịch. Ôi trời ạ, à, lịch sai rồi. À tháo nó xuống và cậu bé trên xe trượt tuyết cũng biến mất theo. Po thấy cảnh này, trong lòng dấy lên một sự tiếc nuối vô lý. Tranh lịch tháng 3 là một dòng nước trắng xóa ào ạt chảy giữa những bờ tuyết. À nhìn chằm chằm vào tờ lịch một lúc và nói, hôm nay là ngày 25 tháng 3. Chúa ơi, muộn quá rồi, anh nghĩ. Chắc chắn rồi, thế nên hôm nay ông ta mới tới đây. Ý ông ta không phải là họ đã áp quyền thế chấp lên căn nhà của cô, Enya. Ông ta bảo họ sẽ làm vậy vào thời điểm các văn phòng thị trấn đóng cửa tối nay nếu không thấy cô hoe gì. Người đàn ông đó đang cố giúp cô. Nhưng nếu cô thanh toán 506 đô la này trước khi... Và 17 xu. Người đàn bà quyết liệt. Đừng quên cái 17 xu giấy rách đó. Được rồi, và 17 xu. Nếu cô không trả đủ trước khi họ đóng cửa các văn phòng thị trấn vào chiều nay, quyền thế chấp cũng mất luôn. Và nếu người trong thị trấn thực sự ác cảm với cô, Annie... Đám đó ghét tôi. Tất cả bọn họ đều chống lại tôi, Paul ạ. Thì thuế là một trong những cách để họ moi tiền của cô mà. Việc giữ quyền thế chấp đúng là có chuyện kỳ lạ. Nó bốc mùi. Chà, nó bốc mùi thật. Nếu cô khất vài khoản thanh toán hàng quý, người ta có thể thu luôn nhà của cô bằng cách tổ chức một cuộc đấu giá. Đây đúng là một ý tưởng điên rồ, nhưng tôi đoán về lý mà nói, những động thái đó thuộc quyền hạn của họ. Người đàn bà bật ra một tiếng cười giật cục và bốp chát. Cứ thử xem đám đó dám không, tôi sẽ rút ruột vài đứa trong số đó ngay. Tôi dám làm đấy. Vâng, thưa ngài. Vâng, hẳn rồi. Cuối cùng thì họ mới là người rút ruột cô, anh nói khẽ. Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là gì? Annie à, có khi ở Sidewinder còn có người chậm đến đôi ba năm tiền thuế. Thế mà có ai lấy nhà hoặc gia sản của họ đi đấu giá đâu. Điều tệ nhất xảy ra với mấy người đó hầu như chỉ là họ bị cắt nước, như nhà Raymond đấy. Anh sắc sảo nhìn người đàn bà. Cô nghĩ nhà đó đóng thuế mà đúng hạn chứ? Đám rác da trắng ấy hả? À gần như hét lên. Ha? Tôi nghĩ họ đang đâm chọc cô, Annie à. Thực ra anh cũng tin như vậy thật. Tôi sẽ không đi, tôi sẽ ở lì đây để chọc lại đám đó. Tôi sẽ ở đây và moi mắt chúng. Cô có lo được 106 đô để góp cùng 400 đô trong ví tôi không? Có. Trông người đàn bà bắt đầu nhẹ nhõm một cách cẩn trọng. Ổn rồi, anh nói. Thế thì tôi nghĩ cô nên thanh toán cái hóa đơn thuế quái quỷ đó luôn hôm nay đi. Và trong khi cô vắng nhà, tôi sẽ xem mình có thể xoay sở thế nào với mấy dấu vết trên cửa. Xong xuôi, tôi nghĩ là mình sẽ xem có cách nào để thoát khỏi đây không, Enya. Tôi hơi mệt với sự hiếu khách của cô. Anh cố gắng nở một nụ cười. Tôi nghĩ trong hộc tủ đầu giường thể nào chẳng có 17 xu, anh nói. 10. Anywill có bộ quy tắc nội tại của riêng mình, theo cách của riêng mình, nghiêm tra một cách kỳ lạ. Người đàn bà đó từng bắt anh uống nước từ thùng lau nhà, từng cấm thuốc khi anh đau đớn, đã ép anh đút bản sao duy nhất của cuốn tiểu thuyết mới, đã còng tay và nhét giày thấm nước đánh bóng đồ đạc vào miệng anh. Nhưng không lấy tiền từ ví của anh. Mang cái ví Lord Burston cũ đầy xước anh đã dùng từ hồi đại học và đặt nó vào tay anh. Toàn bộ giấy tờ tùy thân đã biến mất. Cái đó thì không hề đắn đo. Anh không hỏi người đàn bà về chuyện đó. Có lẽ không hỏi thì khôn ngoan hơn. Giấy tờ tùy thân đã không cánh mà bay, nhưng tiền thì còn nguyên. Mấy tờ hóa đơn, khéo phải đến 50 cái, còn sắc nét và mới nguyên. Anh nhớ như in, sự rõ nét vừa đáng ngạc nhiên, nhưng đâu đó lại đáng ngại. Cảnh mình chạy chiếc Camaro đến cửa sổ tiếp lái xe của ngân hàng Browder trước hôm hoàn thành Fastcam một ngày. Bỏ tờ séc $450 vào và được thanh toán tiền mặt vừa xác nhận ở mặt sau trong một cái khay. Có lẽ cả mấy gã giới sinh nghiệp tối tăm cũng từng nói chuyện về những kỳ nghỉ. Anh nghĩ có khả năng là thế. Người đàn ông làm điều đó từng được tự do, khỏe mạnh và phấn khởi lắm. Và chẳng đủ trí tuệ để biết trân trọng bất kỳ chuyện tốt đẹp nào. Người đàn ông làm điều đó đã rạo rực nhìn cô giao dịch viên bằng ánh mắt thích thú. Cô ấy cao ráo, tóc vàng, mặc bộ đầm tím nhẹ nhàng, tôn dáng như cái chạm của một nhân tình. Và cô ấy đáp lại ánh nhìn của anh. Anh tự hỏi, cô gái đó sẽ nghĩ gì về người đàn ông của bây giờ, sụt gần 20 cân và già sọm đi hơn 10 tuổi. Cặp giò lại còn cong queo vô dụng đến phát tởm. Pau ơi! Anh ngước nhìn người đàn bà, một tay cầm tiền, có $420 tất cả. Cô gọi tôi. Đang nhìn anh bằng vẻ mặt bối rối đầy tính mẫu tử và sự dịu dàng, bối rối bởi vì có một lớp màu đen đặc khít nằm bên dưới nền. Ngài khóc hả Po? Anh vuốt má mình bằng bàn tay còn lại, và đúng, có hơi ẩm ở đó. Anh mỉm cười và đưa tiền cho người đàn bà. Một chút thôi, tôi đang nghĩ đến chuyện cô đã đối xử tốt với tôi ra sao. Ôi, tôi đoán ngoài kia chẳng mấy ai hiểu được, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu được. Đôi mắt sáng lấp lánh khi nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Anh ngửi thấy mùi gì đó trong hơi thở của người đàn bà, thứ mùi từ căn phòng tối và chua bên trong thứ mùi như mùi cá chết. Nó còn tệ hơn giày lau bụi gấp ngàn lần cả về mùi và vị. Nó móc một đoạn ký ức về hơi thở chua lét lên. Thở đi, mẹ kiếp, thở đi. Thứ đã chạy dọc cổ họng anh như một đợt gió dơ bẩn từ địa ngục. Bụng anh quặn lên, nhưng anh đáp lại bằng một nụ cười. Tôi yêu ngài, ngài thương mến, nói. Cô có thể đặt tôi lên xe lăn trước khi đi không? Tôi muốn viết. Tất nhiên rồi, ôm chầm lấy anh. Tất nhiên rồi, ngài thương mến. 11. Sự dịu dàng ấy chưa đến được mức cứ để cửa không khóa, nhưng thế cũng chẳng có vấn đề gì. Lần này cơn đau và cơn đói thuốc chẳng dằn vặt gì anh. Anh đã nhặt nhạnh được 4 cái kim tóc của người đàn bà, hăng hái như cách một con sóc gom góp các loại hạt trong mùa đông, rồi giấu biến chúng dưới đệm của mấy viên thuốc. Khi chắc chắn đã đi hẳn thay vì quanh quẩn rình xem anh có giở trò con bò không. Một lý thuyết Wilkesim khác dành cho việc mở mang vốn từ của anh. Anh lăn xe lăn xuống cuối giường, lấy mấy cái ghim tam gia, cùng bình nước và hộp Kleenex trên tủ đầu giường. Điều khiển xe lăn trong khi cái máy đánh chữ Royal vẫn chiếm trệ trên tấm ván trước mặt cũng không khó lắm. Hai cánh tay anh giờ đã có lực hơn nhiều. Annie Wills hẳn sẽ phải ngạc nhiên khi biết giờ chúng khỏe thế nào. Và anh thật lòng hy vọng một ngày nào đó sớm thôi sẽ được nếm thử. Máy đánh chữ Royal là một công cụ viết cực tệ, nhưng lại là công cụ tập luyện thể lực tuyệt vời. Anh bắt đầu nâng lên hạ xuống kèm đánh chữ mỗi khi anh ngồi vào ghế xe lăn đằng sau nó và người đàn bà rời khỏi phòng. Mới đầu anh chỉ nhấc được độ cách mặt bàn chừng 15 phân. Giờ anh làm được 18 đến 20 cái liền. Kể cũng không tệ so với cái máy của thợ nặng ít nhất 20 cân. Anh xoay sở mở khóa bằng một cái kim tăm, ngậm hai chiếc chưa từng dùng tới trong miệng như cô thợ may đang chạy viền váy. Anh nghĩ trong bộ khóa vẫn còn mảnh ghim tóc và biến công anh thành công cốc, nhưng không. Anh gần như chạm trúng cái lẫy ngay lập tức và đẩy nó lên, kéo lưỡi gà của ổ khóa ra cùng. Anh chỉ có một khoảnh khắc để tự hỏi liệu có phải ả đàn bà đó cũng không đóng chốt phía bên ngoài luôn không. Anh đã phải tỏ vẻ ốm yếu hơn cảm giác thật sự của mình. Nhưng loại nghi hoặc của người thực sự bị hoang tưởng lan rộng và chạy sâu rồi cửa mở ra. Cùng lúc cảm giác tội lỗi lo lắng ập đến và thôi thúc anh phải nhanh tay lên. Tai anh nghe được tiếng Betsy già trở về, dù à chỉ mới đi được chừng 45 phút. Anh lấy một chút Kleenex, nhúng miếng bông vào bình đựng, đoạn lúng túng cúi xuống một bên với khối ẩm ướt trên tay, nghiến răng và phớt lờ cơn đau, bắt đầu cọ các vết ở phía bên phải của cánh cửa. Trước sự nhẹ nhõm mãnh liệt của anh, các vết bắt đầu mờ đi gần như ngay lập tức. Trục các bánh xe lăn không rạch hẳn vào lớp sơn như anh từng lo sợ mà chỉ làm xước nó. Anh lùi ra xa cách cánh cửa, quay xe lăn và lùi lại để cọ nốt cái đầu dấu còn lại. Chừng đã làm tất cả những gì mình có thể, anh quay lại nhìn cánh cửa, cố gắng xem xét bằng đôi mắt tỉ mỉ đầy nghi kỵ của Annie. Mấy cái vết vẫn còn, nhưng mờ tịt, gần như không thể phát hiện. Anh nghĩ mình sẽ không sao đâu. Anh hy vọng mình sẽ không sao. Những căn hầm chú bão, anh nói, liếm môi và cười khan. Cái quái gì vậy? Bạn bè với bà con khối phố. Anh tiến lại gần cánh cửa và nhìn ra hành lang. Nhưng giờ đây khi mấy cái vết biến mất, anh không cảm thấy thôi thúc phải đi xa hơn mà cũng chẳng dám đi nhiều hơn vào hôm nay. Để hôm khác, khi ngày đó đến, anh sẽ nhận ra nó. Điều anh muốn bây giờ là viết. Anh đóng cửa lại và ổ khóa lại cạch kêu lớn. Châu Phi, quê hương của con chim đó là Châu Phi. Nhưng mày không được khóc vì con chim đó, Polly, vì chỉ một thời gian sau nó đã quên mất âm thanh của thảo nguyên vào buổi trưa, tiếng linh dương đờ bò bên nguồn nước và mùi chua của đám cây Ica, vùng phía bắc rộng lớn và quang thoáng của Big Rose. Chỉ một thời gian sau, nó kết bất ánh sáng của mặt trời rực xuống sau dãy Kilimanjaro. Chỉ một thời gian sau, hoàng hôn duy nhất mà nó biết đến là cảnh mịt mù sương khói của Boston. Đó là tất cả những gì nó nhớ và tất cả những gì nó muốn nhớ. Chỉ một thời gian sau, nó không còn muốn quay trở lại nữa. Và nếu có ai đưa nó về rồi thả nó ra, nó sẽ chùi thu mình lại một chỗ, sợ hãi, đau đớn và nhớ nhà theo hai hướng vô định và kinh khủng, cho đến khi thứ gì đó ập đến và giết chết nó. Ôi Châu Phi, ôi chết tiệt, anh run rẩy nói. Khóc xong, anh lăn xe lăn đến giọt rác của mình và chôn đống giấy ướt Kleenex dưới lớp giấy vụn. Anh di chuyển lại chiếc xe lăn về bên cửa sổ và cuộn một tờ giấy vào cái máy rơ. Và nhân tiện, Polly ơi, tấm cản xe của mày đã lộ ra khỏi lớp tuyết chưa? Có phải nó đang nhô ra, lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, chỉ chờ ai đó đi qua và trông thấy trong khi mày ngồi đây lãng phí những gì có thể là cơ hội cuối cùng của mày? Anh nghi hoặc nhìn tờ giấy trắng trơn trong máy đánh chữ. Dù sao giờ tôi cũng không thể viết được, viết bây giờ thì hỏng mất. Nhưng xưa nay chưa có thứ gì từng hủy hoại việc viết. Bằng cách nào đó, nó có thể không còn lành lặn, anh biết thế. Nhưng bất chấp sự mong manh mà ai cũng biết của sự sáng tạo, viết vẫn luôn là việc mạnh mẽ nhất, kiên trì nhất trong cuộc đời anh. Chưa từng có thứ gì làm ô nhiễm được cái giếng điên rồ của những mộng mơ đó. Không rượu, không thuốc, không cả cơn đau. Giờ anh trốn chạy đến bên cái giếng đó như con thú khát tìm ngụm nước mát lúc chạng vạng, và anh uống cạn nó. Có nghĩa là anh đã tìm được lỗ nhỏ trên tờ giấy và may mắn rơi qua nó. Khi Annie trở về nhà lúc 6 giờ kém 15, anh đã viết được gần 5 trang. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và hẹn các bạn ở tập sau ha, mấy ngày nữa.